Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477. Giọng nói thời gian, trả lời thẳng, tài chính một khối này nhất định là muốn liên quan đến. Đây cũng không phải là Chu Hạ liền có thể thao túng. Dù sao công ty đến trình độ này, có thật nhiều nhân phải nuôi, chỉ có thể tiếp tục làm lớn làm cường. Những thứ này đã không phải là Chu Hạ yêu cầu quản sự tình rồi. Hắn chỉ cần nhìn những nhân viên kia đi chinh chiến là được. Ăn xong cơm tất niên, một người nhà ngồi vào hai điểm, cũng coi là xem xong xuân tiết văn nghệ dạ hội. Năm nay dạ hội là lần đầu tiên thay đổi, có Cáp Văn đạo diễn, nhưng là tỷ lệ người xem vẫn không có lên cao bao nhiêu. Ngược lại là cũng mời qua hắn đi ca hát, nhưng để cho Chu Hạ cự tuyệt. Bất quá năm nay Tiểu Hồ Ly, Tư Tư, Nhã Nhã, Đường Đường bọn người không nhàn rỗi. Nhã Nhã lên đài truyền hình Trung ương Xuân Vãn, Đường Đường tiếp tục tại phiên gia thai. Tiểu Hồ Ly cùng Tư Tư là tham gia mang quả thai cùng Giang Chiết đài Xuân Vãn. Cho nên hôm nay Chu Hạ là rất nhàn, hắn có thể ở nhà một mực đợi. Đang lúc hắn cao hứng trả lời có người không giờ đêm cho hắn tới năm mới vui vẻ tin tức, lại phát hiện có cái gì không đúng, lại có Tiểu Hồ Ly cho hắn nhất đoạn giọng nói, phối hợp văn tự, miệng thật ngọt a, cho ta cũng tới đoạn a. Chu Hạ không rõ vì sao, mở ra sau khi nghe, hoảng sợ vô cùng, không phải là hắn cho Đường Đường nói thổ vị lời tỏ tình sao? Đang muốn thế nào với Tiểu Hồ Ly giải thích, sau đó nhận được Tư Tư cùng Nhã Nhã tin nhắn ngắn. Với Tiểu Hồ Ly không sai biệt lắm, Chu Hạ nhất thời liền biết chuyện gì xảy ra, nhất định là Đường Đường thu âm lại, sau đó không biết rõ làm sao để cho những người khác biết. Liền cho tung tới, cái này chính là không thể truyền đi, chỉ cần truyền đi. Vậy cũng thật sự là tỏa thật hắn và Đường Đường tình yêu cái gì. Loại này thật truy, tuyệt đối không có bất kỳ cãi lại không gian. Chu Hạ cũng không để ý với Tiểu Hồ Ly đám người giải thích. Nói với người nhà rồi âm thanh. Sau đó đi ra ngoài gọi điện thoại cho Đường Đường. Qua một lúc lâu, Đường Đường mới nhận nghe điện thoại. Từng cái, chúc mừng năm mới a. Ha ha, chúc mừng năm mới. Ngươi làm chuyện tốt, thế nào, dữ dội như vậy ba ba, Đường Đường vô tội đạo, hung ba ba, đó là ngươi không thấy ta, nói nhanh một chút, ngươi Lục kia giọng nói thế nào tiết lộ ra ngoài, nhanh lên làm cho các nàng cũng xóa, truyền tới bên ngoài đi, hậu quả ngươi biết, truyền tới bên ngoài đi, làm sao biết rồi, ta liền cho Nhã Nhã một người nghe a. Đường Đường không thèm để ý chút nào đạo, phải không? Vậy tại sao Tiểu Hồ Ly, Tư Tư cũng biết, còn ngươi nữa tại sao phải cho người khác nghe? Thế nào, ngươi có thể nói ra, ta tại sao không thể cho người khác nghe? Để cho nhân gia biết ngươi nhiều thâm tình, nhiều quan tâm ta, không phải càng tốt sao sao? Đường Đường buồn cười đạo, nghe giọng nói kia tựa hồ uống rượu, có chút say. Nếu không nàng có thể nói không ra to gan như vậy lời nói. Đường Đường, ngươi uống rượu thật sao? Đúng vậy, hết năm dĩ nhiên muốn uống rượu a. Ngươi người ở nơi nào? Ngươi không phải đi tham gia phiên gia thai Xuân Vãn rồi không? Hừ, đã sớm kết thúc, ta về đến nhà rồi. Được, vậy ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chờ ngươi ngày mai thanh tỉnh, ta lại tìm ngươi tính sổ. Chu Hạ nghe Đường Đường ở nhà an tâm, nói xong cũng cúp điện thoại. Đường Đường điều này hiển nhiên là đang ở trả thù a. Nữ nhân tinh nghịch đứng lên, quả nhiên là sẽ không cân nhắc hậu quả. Đương nhiên, Đường Đường cố ý như vậy, hậu quả nàng khẳng định cũng biết. Chu Hạ suy nghĩ một chút, dưới tình huống bình thường, Tiểu Hồ Ly, Tư Tư, Nhã Nhã cũng sẽ không truyền ra ngoài. Nhưng là hôm nay hết năm, vạn nhất các nàng nhất thời tức giận, làm ra cái gì không lý trí sự tình, cũng có khả năng, Chu Hạ suy nghĩ dứt khoát liền gọi đến tiểu hồ ly điện thoại. Này, chúc mừng năm mới a. Tiểu hồ, chúc mừng năm mới. Ông chủ, người tự mình gọi điện thoại cho ta, quá làm cho ta vui mừng. Tiểu hồ ly âm dương quái khí đạo. Ha ha, tiểu hồ, cuối năm, ngàn vạn lần chớ như vậy, nhất định phải thật vui vẻ. Ngươi không phải là phải nghe thổ vị lời tỏ tình ấy ư? Ta đã nghĩ xong, nói cho ngươi nghe. Ha ha, tiểu hồ ly cười lạnh nói. Chu Hạ lơ đễnh, tiếp tục nói, ngươi biết ta và ngươi giữa khoảng cách sao? Biết a, 1200 cây số. Tiểu hồ ly lạnh lùng nói. Sai, một câu tại yêu ngươi khoảng cách. Chu Hạ mặt dày nói. Ngừng, thứ hai một, không muốn theo ta đùa bỡn trò hề này. Ta cũng không phải là đường đường cái loại này chưa trưởng thành nhân. Tiểu hồ ly nghe được Chu Hạ lời này, lập tức nói, không phải là ngươi phải nghe sao? Ha ha, ta nghe nói ngươi đường đường thu âm, ngươi nói lại muốn quá 3 năm, mới chịu làm quyết định đúng hay không? Tiểu hồ ly nói thẳng không kiêng kỵ, 3 năm, không có a, ta lúc nào đều có thể làm quyết định a. Chu Hạ quả quyết chối, phải không? Vậy ngươi bây giờ liền nói với ta rõ ràng, ngươi đã nói lời nói ngươi sẽ không quên chứ? Ta nói lời gì? Ta nói chuyện có thể nhiều. Chu Hạ biết rõ còn hỏi, ngươi không muốn giả bộ hồ đồ, ngươi đã nói ngươi đến pháp định kết hôn tuổi tác sẽ làm quyết định, cho ta câu trả lời, bây giờ đến lúc rồi. Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Chu Hạ đưa điện thoại di động từ mép cầm xa một chút, cố ý nói, hắn thật là không biết rõ làm sao ứng phó. Thứ hai một, ngươi đừng như vậy, ngươi có thể thành thục một chút sao? Ngươi bây giờ là đại đạo diễn rồi, loại chuyện này rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ngươi dù sao cũng nên nói rõ đi. Ngươi nghĩ trốn tránh tới khi nào? Ta, Chu Hạ bị tiểu hồ ly giọng làm cho nhất thời rất khó chịu, dứt khoát cũng không trốn tránh, ngữ khí kiên định đạo, được, ta đây hôm nay minh xác nói cho ngươi biết, ta sẽ không bỏ rơi các ngươi bất kỳ một cái nào. Đây chính là ta ý tưởng chân thật. Ngươi, nhân tại sao có thể vô sỉ như vậy? Tiểu hồ ly ngẩn người, khó tin nói, phía dưới là lặp lại. Một hồi sửa đổi xong, Chu Hạ lơ đễnh, tiếp tục nói, ngươi biết ta và ngươi giữa khoảng cách sao? Biết a, 1200 cây số. Tiểu hồ ly lạnh lùng nói, sai, một câu tại yêu ngươi khoảng cách. Chu Hạ mặt dày nói, ngừng, thứ hai một, không muốn theo ta đùa bỡn trò hề này. Ta cũng không phải là đường đường cái loại này chưa trưởng thành nhân. Tiểu hồ ly nghe được Chu Hạ lời này, lập tức nói, không phải là ngươi phải nghe sao? Ha ha, ta nghe nói ngươi đường đường thu âm, ngươi nói lại muốn quá 3 năm, mới chịu làm quyết định đúng hay không? Tiểu hồ ly nói thẳng không kiêng kỵ, 3 năm, không có a, ta lúc nào đều có thể làm quyết định a. Chu Hạ quả quyết chối, phải không? Vậy ngươi bây giờ liền nói với ta rõ ràng. Ngươi đã nói lời nói ngươi sẽ không quên chứ? Ta nói lời gì? Ta nói chuyện có thể nhiều. Chu Hạ biết rõ còn hỏi, ngươi không muốn giả bộ hồ đồ, ngươi đã nói ngươi đến pháp định kết hôn tuổi tác sẽ làm quyết định, cho ta câu trả lời, bây giờ đến lúc rồi. Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Chu Hạ đưa điện thoại di động từ mép cầm xa một chút, cố ý nói, hắn thật là không biết rõ làm sao ứng phó. Thứ hai một, ngươi đừng như vậy, ngươi có thể thành thục một chút sao? Ngươi bây giờ là đại đạo diễn rồi, loại chuyện này rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ngươi dù sao cũng nên nói rõ đi. Ngươi nghĩ trốn tránh tới khi nào? Ta, Chu Hạ bị tiểu hồ ly giọng làm cho nhất thời rất khó chịu, dứt khoát cũng không trốn tránh, ngữ khí kiên định đạo, được, ta đây hôm nay minh xác nói cho ngươi biết, ta sẽ không bỏ rơi các ngươi bất kỳ một cái nào.